Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, thứ 115 chương vương giả chi chiến. Thiên Tầm, lão gia tử ngồi lên xe ngựa mang Phi Nhi lập tức trở về phủ. Mau, Tuyệt Vô Hàn một thân tử bào đón gió vũ động, tế gia tử tà kiếm bay về phía không trung. Tuyệt Vô Hàn, Phi Nhi là bản quân, người đừng hòng thành thân. Bản quân hôm nay nhất định phải mang đi Phi Nhi, mặc thiên ảnh phi thân mà đến. Nghênh thượng Tuyệt Vô Hàn, kiền ngươi lão, mặc thiên ảnh, bản tiểu thư đã nói bao nhiêu lần, bản tiểu thư đối một con rắn không có hứng thú, ngươi vì sao cố nài dây dưa không ngớt, hôm nay là bản tiểu thư ngày vui, ngươi vậy mà đến phá hư bản tiểu thư chuyện tốt, thật coi bản tiểu thư không còn cách nào khác sao. Nhìn tiên. Dạ Phi Nhi nổi giận, ra xe ngựa cầm roi, chỉ vào không trung Mặc Thiên Ảnh liền một trận mắng to. Mặc Thiên Ảnh nhìn trên mặt đất Dạ Phi Nhi, một thân màu trắng áo sa, nghiêng nước nghiêng thành, thuần mỹ không rảnh, hắn một viên tâm bỗng nhiên nhảy lên. Nàng đẹp quá, Phi Nhi, ngươi hôm nay thực sự rất đẹp rất đẹp. Mặc Thiên Ảnh yêu mị trên mặt, dạng ra rung động. Dạ Phi Nhi liền cảm thấy trên đỉnh đầu một loạt quạ cạc cạc cạc bay qua. Hắn không có nghe được nàng đang mắng hắn sao? Mặc Thiên Ảnh, bản tọa nữ nhân không phải ma quân có thể mơ ước. Tuyệt Vô Hàn phi thân rơi vào Mặc Thiên Ảnh đối diện, hắn sâu từ con ngươi hàm vô tận băng y. Vậy nhìn tà đế có bản lĩnh hay không bảo vệ nữ nhân của ngươi. Mặc Thiên Ảnh yêu mị dung nhan tàn, da dày đặc lãnh ý. Trong lúc nhất thời, hai nam nhân bốn mắt nhìn nhau, châm tiêm đối dâu, không trung, đao quang kiếm ảnh tràn ngập, vương giả chi chiến bắt đầu, hai người thân ảnh càng ngày càng xa. Phi Nhi, lão gia tử, chúng ta đi. Ngự Thiên Tầm hô to một tiếng, ba người cùng nhau lên xe ngựa trực tiếp bay trở về đế sư phủ. Thanh ảnh, phi ảnh, mị ảnh và cả đám hộ vệ cùng nhau ngăn cản Bạch Cơ Đảng ma quân. Thương Ưng biến thân đuổi kịp Tuyệt Vô Hàn, chờ đến đế sư phủ hậu, Băng Thích Thiên đã chờ ở cửa. Dạ Phi Nhi trực tiếp bay ra mây trôi phi ngựa xe, bay về phía gian phòng phương hướng, nàng muốn đổi hạ áo cưới đi tìm Tuyệt Vô Hàn. Sư phó, Phi Nhi muốn trở về phòng thay quần áo đi tìm Vô Hàn. Mặc Thiên Ảnh tới, Dạ Phi Nhi một bên phi một bên quay đầu hướng Băng Thích Thiên nói. Đột nhiên, hai người trống rỗng xuất hiện, rơi vào Dạ Phi Nhi phía trước, chặn của nàng đường đi, dũng cảm yêu nghiệt, vậy mà truy đến đế sư phủ tới. Nhìn tiên, Dạ Phi Nhi vừa nhìn có người ngăn trở nàng, cũng không nhìn tướng mạo, trực tiếp một roi huy quá khứ, đánh thẳng người tới. Ân, tiên pháp không tệ, nhân đích xác rất đẹp. Chẳng trách Hàn Nhi đem bản tôn bảo bối đô cấp đào hết. Người tới một thân màu xanh đậm cẩm y, dung nhan tuấn tú, dùng sâu mắt nhìn Dạ Phi Nhi, nhẹ cười ra tiếng, xem ra ca ca hết thuốc chữa, nhưng nàng chỉ là một thế gian tiểu nha đầu, ca ca còn sao. Một cái khác một thân huyền sắc liễm diệm cẩm bào, liếc một cái Dạ Phi Nhi, phiết miệng mất hứng, nàng cũng không là bình thường thế gian tiểu nha đầu. Nàng ở ngắn trong vòng một năm linh lực theo linh tu luyện đến linh hoàng. Người có thể làm được sao? Vô luận như thế nào? Nàng hiện tại đã là bản tôn đồ tức, người hoàng tẩu, hai người trò chuyện khoái trá, hoàn toàn không để ý tới Dạ Phi Nhi ánh mắt lạnh như băng. Cái gì, lợi hại như vậy? Một cái khác tượng bị sét đánh tựa như một lần nữa xem kỹ Dạ Phi Nhi. Huyền Cơ Tử và Tuyệt Vô Dạ đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng một thân màu trắng áo cưới phiêu nhiên Dạ Phi Nhi, khuynh thành tuyệt sắc, Vô Hàn, ngươi về, ngươi không phải và Mặc Thiên Ảnh ở đại chiến sao? Không đúng, ngươi không phải Tuyệt Vô Hàn, các ngươi rốt cuộc là ai? Dạ Phi Nhi vừa nhìn ngạc nhiên, thậm chí có nhân hòa Tuyệt Vô Hàn lớn lên vừa sờ như nhau. Nhất định là ma giới nhân, mặc kệ các ngươi là ai. Bản tiểu thư cũng sẽ không nhượng các ngươi bắt được bản tiểu thư. Bản tiểu thư đã nói. Bản tiểu thư đối một con rắn không có hứng thú. Động thủ đi. Dạ Phi Nhi vận khởi vô ảnh mê tung quyết. Trong chớp mắt tới trước mặt hai người. trực tiếp Huy Thiên Triều hai người đánh tới. Tốc độ thật nhanh, tiểu nha đầu không tệ, Huyền Cơ Tử mắt vừa mở. Hai người lắc mình né tránh, các hạ cũng không lỗi, có thể trước tiên tránh ra, Dạ Phi Nhi thần tình tự nhiên. Kia bản vương liền nhìn nhìn, ngươi là phủ như sư phó nói như nhau cường, tuyệt vô dạ nghênh thượng Dạ Phi Nhi, không chung một bạch một huyền đánh túi bụi. Phi Nhi, băng thích thiên và ngự thiên tầm đồng thời bay về phía không chung. Cường địch tới, bọn họ vậy mà không có phát giác đạt được, xem ra thực lực ở bọn họ trên A. Nếu như Phi Nhi đã xảy ra chuyện gì, bọn họ nên làm thế nào cho phải? Hai vị chớ vội, bản tôn là đế sư sư phó, đối chiến chính là đế sư đệ đệ, đêm nhi chỉ là thử thử tiểu nha đầu thân thủ mà thôi. Sẽ không đả thương của nàng, Huyền Cơ Tử lập tức ngăn cản băng thích thiên và ngự thiên tầm. Nhàn nhạt nói, ta đế sư phó, huyền tôn, băng thích thiên và ngự thiên tầm mắt trừng lớn, kia thế nhưng đã thành thần tiên nhân a, chẳng trách bọn họ không có cảm thấy được kẻ mạnh hơi thở. Không tệ, hai vị là tiểu nha đầu người nào? Huyền Cơ Tử nhìn trước mặt hai tuấn tú phi phàm nam nhân. Đô không đơn giản, bản công tử là đế sư bằng hữu. Ngự thiên tầm, vị này chính là bản công tử và phi nhi sư phó, ngự thiên tầm nhìn trước mắt này. Không biết sống mấy nghìn năm trẻ tuổi tuấn giật nam nhân. Trong mắt toát ra kính trọng chi sắc, hai vị rất không lỗi. Đem tiểu nha đầu giáo như vậy xuất sắc, Huyền Cơ Tử cười nhạt một tiếng. Là phi nhi thiên phú hơn người, nhân lại chăm chỉ, nhưng không phải chúng ta công lao. Ha ha, băng thích thiên nhắc tới đồ đệ của mình. Đó là kiêu ngạo rất tự hào đâu. Ha ha, ba người cười khẽ, nhìn không chung đã đối chiến mấy trăm chiêu vẫn không có phân ra thắng bại một bạch một huyền. Trong mắt tuyệt vô dạ tinh quang hiện ra. Không ngờ hắn đường đường vô thượng chi cảnh vương gia, vậy mà thắng không nổi thế gian một tiểu nha đầu. Hơn nữa nhân gia mới tu luyện không đến một năm, hắn đây là lui bước sao? Này nhiều lắm mất mặt nha. Được rồi, đêm nhi, các người ai cũng thắng không được ai. Người mặc dù thực lực so với tiểu nha đầu cường, nhưng là tốc độ của nàng quá nhanh, người căn bản bắt không đến nàng. Tiểu nha đầu xuống đây đi, Huyền Tôn nhìn hai người đánh không sai biệt lắm. Lên tiếng ngăn cản, Dạ Phi Nhi phi thân xuống, rơi vào băng thích thiên và ngự thiên tầm bên cạnh, không rõ chân tướng, sư phó. Cậu, đây là có chuyện gì? Cậu, Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ đồng thời kinh hô, Tử Phượng một tộc còn có hậu nhân. Huyền Cơ Tử số chết nhìn chằm chằm ngự thiên tầm nhìn. Vậy mà nhìn không ra hắn chân thân. Khẳng định có bảo vật gì mang ở trên người. Ách, là, bản công tử đồng thời cũng là của Phi Nhi cậu. Này vô hàn biết, khụ khụ, tôn giả, này sau này lại tán gẫu, ngự thiên tầm rất sợ bọn họ sẽ nói ra tuyệt vô hàn thân trung hàn độc. Chuyện, vội vàng lên tiếng giải thích, Huyền Cơ Tử và tuyệt vô dạ vừa nghe liền biết chuyện gì xảy ra. Không có nói cái gì nữa. Phi Nhi. Vị này chính là đế sư sư phó, Huyền Tôn, một vị khác là đế sư thai song sinh đệ đệ, Tuyệt Vô Dạ, vội vàng hành lễ, băng thích thiên nhìn đồ đệ của mình vẻ mặt mê man. Vội vàng nhắc nhở, Nga, Phi Nhi thấy qua hai vị, cái gì, Tuyệt Vô Hàn sư phó và đệ đệ, ta thế nào không biết, nói đi, Tuyệt Vô Hàn rốt cuộc là thân phận gì, bây giờ chúng ta đã thành thân. Còn có cái gì không thể nói sao? Dạ Phi Nhi sắc thực kinh hãi. Thế nào đột nhiên toát ra đến hai như vậy thân phận nhân? Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Hiển nhiên không biết nên nói như thế nào. Tà đế không nói cho nàng. Tự nhiên có tà đế đạo lý. Vô thượng chi cảnh tà đế. Tuyệt vô dạ lên tiếng. Tà đế. Dạ Phi Nhi tay chỉ trên trời. Nhìn về phía chính mình sư phó và cậu. Hai người đồng thời gật đầu. Ha ha, như thế châu bài, hắn vậy mà không nói cho ta. Buổi tối tìm hắn tính sổ. Hai vị thỉnh bên trong phủ nghỉ ngơi. Hiện tại ta đi đem hắn tìm trở về. Đáng chết ma quân luôn hoại bản tiểu thư chuyện tốt, Dạ Phi Nhi nói xong. Trực tiếp bay ra ngoài. Ha ha, có ý tứ, bản vương cũng đi, Tuyệt Vô Dạ lập tức đuổi kịp Dạ Phi Nhi. Hắn đột nhiên cảm thấy cái tiểu nha đầu này rất sảng khoái. Thật thú vị, Phi Nhi, cậu cũng đi, Ngự Thiên Tầm vội vàng theo sau. Huyền Tôn Thỉnh, hết chương.